nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt Bảo Ngọc Nhiên dán lại vết sẹo giả cho mình rồi nói. Đều là nhờ thuốc mỡ của ngươi cho. Trên đường trở về, Thẩm Nguyệt đã phát huy hết bản chất của một con nghiện mua sắm từ hiện đại xuyên tới. Liên tục chỉ đạo Ngọc Nhiên mua thứ này thứ nọ. Ngọc Nhiên cũng mua sắm rất hăng hái. Có mua thế nào cũng không sợ. Công chúa nhà ta bây giờ có rất nhiều tiền. Nhưng đến lúc thanh toán tiền thì Thẩm Nguyệt lại đem hết tất cả nợ nần đổ lên trên đầu Tần Như Lương. Bảo mấy ông chủ mang giấy nợ tới phủ tướng quân đòi tiền. Cuối cùng, kiệu đã không thể chứa được thêm trọng lượng nữa. Thẩm Nguyệt phải xuống và đi bộ về phủ với Ngọc Nhiên. Cũng may phủ tướng quân không quá xa. Thẩm Nguyệt cũng không thể lười biếng. Tốt hơn là nên vận động nhiều hơn trước khi sinh. Nếu như để cơ thể quá yếu thì khi sinh sẽ rất khó. Hiếm khi mới có thời gian rảnh rỗi. Đương nhiên nàng phải đi mua sắm cho thỏa thích. Lần đầu tiên xuyên không về thời cổ đại. Có rất nhiều thứ vẫn còn mới mẻ đối với nàng. Ngọc Nhiên nghĩ đến bao nhiêu đơn hàng chưa thanh toán. Trong lòng rất lo lắng liền nói. Công chúa, nếu tướng quân biết hôm nay công chúa tiêu nhiều tiền như vậy thì có băm vằm công chúa ra không? Thẩm Nguyệt liếc nàng ta một cái nói. Nếu có băm cũng không băm ngươi. Ngọc Nhiên nghiêm túc nói. Nô tỳ chỉ lo lắng cho công chúa mà thôi. Nếu như hắn ta dám khiến cho ta tàn phế thì ta liền biến hắn ta thành thái giám. Khi hai người bước vào phủ tướng quân, quản gia thấy Thẩm Nguyệt bình an trở về thì liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi nhìn thấy cả tá thứ mà nàng mua về thì lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Công chúa, đây là đồ ta mới mua, nhưng lão nô nhớ phòng thu chi vẫn chưa chi tiền mà. Đừng lo, ngày mai bọn họ sẽ đến đây đòi thanh toán thôi. Quản gia choáng váng muốn ngất đi. Thời tiết nóng lên từng ngày. Rừng mai xanh mướt ven hồ cũng đã dần ngả sang màu vàng. Thẩm Nguyệt suốt ngày dường như không thể sống thiếu cây quạt mà Ngọc Nhiên phe phẩy. Mặc dù vậy nàng vẫn mặc y phục cao cổ che kín thân thể yêu kiều của mình. Triệu thị tận tình khuyên nhủ. Công chúa, trời nóng như thế này thì đứa trẻ chắc cũng cảm thấy nóng lắm. Chi bằng công chúa đổi sang một chiếc váy mát hơn đi. Người xem nhị phu nhân kìa. Lúc nào cũng mặc vải sa mỏng. Cổ áo trễ xuống để lộ chiếc cổ cao cùng xương quai xanh xinh đẹp. Đi đứng uyển chuyển như bướm lượn. Tất nhiên là tướng quân rất thích. Y phục của đại sở rất đa dạng. Không phải loại nào cũng hở hang như của Liễu Mi Vũ. Thẩm Nguyệt thay ra một chiếc váy cổ thấp. Ngày hôm đó nàng rất thoải mái tự nhiên. Không hề kiêng dè mà nằm phơi bụng trần dưới bóng cây trong trì Xuân Huyền. Cách chương.